Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, Tử Hà. Lâm Hiên dễ dàng tiêu diệt bọn hắn. Hôm nay chính là không có một thanh âm. Ai không có mắt phải đi trêu chọc cái có vũ trụ vũ khí cường người. Bọn họ còn nghĩ sống lâu một chút. Lúc đó tại chúng ta phải đi Tử Hà. Tử Hà làm sao đi tới? Lâm Hiên dò hỏi, Tử Hà đi bên này. Long thần đảo chủ điều động phi thuyền, hướng một người trong đó hướng đi chạy tới, mà không phải từ trung gian dung nham trên thác nước đi. Bất quá trên cái thế giới này, chưa bao giờ thiếu khuyết có tinh thần mạo hiểm người tu luyện. Lái đội thuyền liền hướng dung nham phía trên lái lên đi. Bởi đội thuyền là hỏa chi pháp tắc linh mộc chế tạo, cho nên tại đây dung nham chạy về thủ đô chạy, thoạt nhìn nhưng thật ra không có vấn đề gì. Có còn lại là đi tới chính giữa thác nước, có còn lại là đi tới địa phương khác, cũng có cùng Long thần đảo chủ bên này lái qua đến. Long thần đảo chủ tại nơi này chính là lão tư cách, cho nên có bộ phận người tu luyện tính toán đi theo Long thần đảo chủ nhìn một chút. Long thần đảo chủ cũng không phải chú ý, ngược lại nhiều đến một vài người, như vậy ngược lại có thể giúp bọn hắn dò đường. Tại đây bảo vật hữu duyên giả có, cho nên nhiều hơn nữa người đến, đó cũng là không có ý nghĩa gì. Tại đi qua cái thông đạo sau khi, bọn họ lại là hướng dưới lòng đất chạy tới. Cái này thật đúng là không đoạn đi xuống lái đi. Thuận theo câu nói kia, nước hướng chỗ thấp lưu, càng là đi xuống, càng là nước phần dưới cùng. Đến tột cùng cái này phần dưới cùng sẽ có cái gì, bọn họ cũng không biết. Chuẩn bị phải đến, cẩn thận một chút, Long thần đảo chủ nhắc nhở. Bọn họ cũng gật đầu một cái. Từ đi vào nơi này bọn họ sẽ không có buông lỏng qua cảnh giác. Lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện chí mạng đồ đạc. Cho nên không cảnh giác không được. Mệnh chỉ có một cái. Ném sẽ không. Cho nên hết thảy đều phải hành sự cẩn thận. Rốt cục tại từ trên thác nước hạ xuống lúc, bọn họ tiến nhập một mảnh không khí trầm lặng mà trong khu vực. Tại đây một điểm sinh mệnh khí tức cũng không có. Từ chung quanh cũng không có cảm thụ được sinh mệnh dấu hiệu. Đội thuyền xuống sông lưu thoạt nhìn một mảnh đen nhánh. Hoàn toàn chính là cục diện đáng buồn. Cái này cục diện đáng buồn không có chút ba động nào. Nhưng cảm giác được cái này Tử Hà trong có cổ đặc biệt ma lực, muốn đem bọn họ sinh mệnh cho nảy rời thân thể. Nếu tu vi thấp điểm nói, chỉ là đứng ở chỗ này, sinh mệnh sợ là đều có thể trôi mất hầu như không còn. Lâm Hiên cau mày, tại đây để cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Nếu không phải là bọn họ tu vi cao hơn một chút, thật đúng là bị tách đi ra ngoài. Trừ cái đó ra, cũng không độc gì làm. Bất quá để cho Long thần đảo chủ chúng độc, cũng không phải cái này Tử Hà khí tức, cho nên hắn mới không biết là vật gì. Tại hạ lúc tới sau, bọn họ tính cảnh giác đề thăng tới lớn nhất. Theo sau lưng người tu luyện, đều liên tục cảnh giác nhìn chung quanh. Chỉ là không chạy bao lâu, bọn họ sắc mặt đột biến, vội vàng chính là quay đầu xoay người rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Vậy nếu không có nguyên tố toái phiến, khi bọn hắn tiếp tục chạy lúc, phía trước thì có rất mạnh năng lượng đánh tới, xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Tiếp tục đợi tiếp lúc, nhất định sẽ bị rút ra thân thể nội sinh mệnh. Hiển nhiên tại đây không giống phía trên, không cần nguyên tố toái phiến là có thể tùy thích hành tẩu. Tại nơi này chính là thuộc về cần mảnh vụn mới có thể hành tẩu mảnh khu vực kia. Nguyên tố toái phiến liền chuyên môn cung cấp cho bọn hắn tiến nhập nhiều quỷ dị khu vực. Những thứ này khu vực thường thường đều có nguy hiểm rất lớn, nhưng kèm theo còn có rất lớn kỳ ngộ. Bất quá vẫn là có người tiếp tục cùng trở lại. Những thứ này đều là đảo chủ cấp bậc, tỷ như cổ hành đảo chủ liền ở sau người. Bọn họ bản năng ngửi đến nơi đây hữu cơ gặp khí tức. Càng là nguy hiểm địa phương thì càng hữu cơ gặp. Lâm Hiên bọn họ cũng không phải chú ý theo kịp, ngược lại không muốn theo chân bọn họ dẫn tới cái gì xung đột. Vậy bọn họ tự nhiên lười để ý. Tại trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên bỗng nhiên trước mắt lóe lên, đưa tay chính là hướng mặt trước ngăn chặn đi qua. Cử động này lại dẫn Long thần đảo chủ bọn họ chú ý, đều xem qua đến. Lúc này bọn họ nhìn kỹ nói, mới phát hiện trên tay hắn có một cây rất nhỏ châm. Cơ hồ là nhìn không thấy. Mấu chốt là châm này đã là đâm vào hơn phân nửa. Thiếu chút nữa thì hoàn toàn rơi vào đi xuống. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Bọn họ đều không phản ứng qua đến. Có công kích. Lâm Hiên nhắc nhở. Tốc độ này xác thực rất kinh người. Công kích cũng rất nhỏ bé. Thanh âm chưa dứt, hắn lại nhanh chóng đưa tay hướng bên cạnh ngăn chặn đi. Che ở Ngôn Tu Thần Tôn ngực trước. Chợt mọi người lại chứng kiến một cái châm nhỏ. Hầu như đều sắp nhập vào trong bàn tay hắn. Nếu không phải là hắn hơi đưa tay ngăn cản thoáng cái. Ngôn Tu Thần Tôn khẳng định bị trúng mục tiêu tâm tạng khu vực. Bọn họ cũng kinh hãi không thôi. Căn bản cảm thấy công kích kia. Nhưng công kích này tựu như cùng không chỗ nào không có mặt vậy. Đối với bọn họ tiến hành không có kém bậc công kích. Trưởng khống tiên tổ, ngươi cảm giác thế nào? Ngôn Tu Thần Tôn nhìn cây châm nhỏ này. Nội tâm lạnh lẽo. Đây cũng không phải là nói đùa. Nếu như bị trúng đích nói. Bằng lòng định giống như Long Thần Đảo Chủ như vậy trúng độc. Hừm. Độc này làm cùng Long Thần Đảo Chủ trông như nhau. Với ta mà nói không có gì đáng ngại. Kỳ thực đối với các ngươi mà nói. Vấn đề không lớn. Chỉ cần không phải trúng mục tiêu khu vực nòng cốt. Mấu chốt là không có cảm giác gì. Một điểm cảm giác cũng không có. Không đau. Theo thời gian đưa đẩy. Chờ mình phát hiện khi đi tới. Cũng đã chậm. Lâm Hiên hướng sau lưng liếc mắt. Lạnh nhạt nói. Đã có người bị đánh trúng. Cũng là một điểm phản ứng cũng không có. Không lập tức giải trừ nói. Nhất định sẽ cùng Long Thần Đảo Chủ như nhau. Long Thần Đảo Chủ bọn họ không nhịn được từ nay về. Sau nhìn lại. Sau lưng những đảo chủ kia cũng trúng chiêu. Nếu Lâm Hiên không có cản lại cây châm nhỏ này nói. Bọn họ còn có mấy phần không tin. Hiện tại bị chặn lại. Vậy đại biểu Lâm Hiên thật có thể thấy được. Nguyên tố toái phiến hộ cháo. Một chút hiệu quả cũng không có. Nhẹ nhõm liền bị phá. Muốn phát hiện nói rất đơn giản. Đó chính là lực lượng tinh thần tu luyện tới cảnh giới cực cao mới được. Nhưng mà bọn họ lực lượng tinh thần đều là tương đối bạc nhược. Nơi nào giống như Lâm Hiên như vậy nghịch thiên. Ta cảm giác được là từ trong Tử Hà công kích đến. Hiển nhiên Tử Hà phía dưới có những thứ gì. Lâm Hiên cau mày. Nhưng cái này Tử Hà quá mức quỷ dị. Lực lượng tinh thần không cách nào dò xét đến tình huống nội bộ. Để cho hắn vô tòng hạ thủ. Tăng tốc đi tới. Phía trước có không có hòn đảo cái gì. Đợi tại trên sông quá mức nguy hiểm. Có. Long Thần Đảo Chủ nói ra. Ở phía trước thì có cái tiểu đảo đảo. Nhưng phía trên không có thứ gì. Trước tránh một chút vẫn là không có vấn đề gì. Nói liền tăng tốc đi tới. Sau lưng Cổ Hành Đảo Chủ bọn họ đều liên tục đuổi theo. Nhưng do vì phổ thông đội thuyền. Cho nên phương diện tốc độ nhanh không. Cũng may cái này Tử Hà không hề giống một vài chỗ. Sẽ ăn mòn thuyền này chỉ. Bằng không hắn môn cũng không dám tiếp tục đi lên. Rất nhanh ở phía trước trong tầm mắt. Liền xuất hiện một tiểu đảo đảo. Phía trên trụi lùi. Vật gì vậy cũng không có. Chờ một chút. Lâm Hiên để cho Long Thần Đảo Chủ dừng lại. Làm sao? Long Thần Đảo Chủ lập tức dừng lại thuyền này chỉ. Đây là ngươi theo như lời hòn đảo. Lâm Hiên nhìn chằm chằm trụi lùi hòn đảo hỏi. Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Long Thần Đảo Chủ nghi ngờ nói. Đây căn bản chính là một đầu. Lâm Hiên nói ra câu làm người ta rợn cả tóc gáy lời. Số từ 1911 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.